Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, địa ngục hỏa thảm. Chương 124, địa ngục hỏa thảm nửa đêm không người. Đại hình siêu thị chung quanh chủng tộc lại càng ngày càng nhiều. Dù cho vải lên khu thú phấn, nhiều người như vậy loại hô hấp khí tức, còn là truyền ra ngoài, ở thực vật sung túc dưới tình huống. Những này chủng tộc muốn ăn no nê, hoặc là đi săn sinh sôi nảy nở hậu đại, đều cũng có khả năng. Nếu như bỏ mặc như thế xuống phía dưới, khả năng không đợi sáng sớm ngày mai, những này chủng tộc chỉ biết phá cửa mà vào, xông tới đem bọn họ giết chết. Lưu Tiết đám người đang ở cảnh giác tuần tra, thông qua cửa sổ nhỏ miệng nhìn ra phía ngoài. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn thanh lý một ít sao? Hà Lĩnh có chút khẩn trương nói rằng, chỉ là người chung quanh không có người trả lời hắn, bởi vì bọn họ cũng không biết làm sao bây giờ. Coi như là Lưu Tuyết, hiện tại cũng không dám đưa ra ý kiến gì, bởi vì một ngày sai, liền phải bỏ ra sinh mệnh đại giới. Lão đại còn chưa có trở lại sao? Vương Thần liên tiếp nhìn về phía trong tay máy truyền tin. Vương Thần ở nhìn thời gian. Vương Thần tự nhiên cũng là có Tần Phong máy truyền tin. Thế nhưng sự tình còn chưa tới nguy cấp nhất thời gian. Nếu như tùy tiện nói cho Tần Phong, cuối cùng sự tình cũng không chi. Đó chỉ có thể nói Vương Thần không chịu nổi trọng dụng. Sở dĩ hắn nhịn, chỉ có chờ thời gian trôi qua. Hy vọng Tần Phong nhanh lên một chút trở về. Lúc này chẳng những là hắn, kể cả những người khác tìm cách đều là giống nhau. Tần tiên sinh vì sao vẫn chưa trở lại? Chỉ là một ban ngày thời gian mà thôi. Tần Phong liền đã trở thành đám người này cây trụ. Không có Tần Phong, bọn hắn căn bản không khả năng tụ tập đến nơi đây. Càng là không có lòng tin đi chạy trốn. Thú tướng, nhiều một đầu thú tướng. Vương Thần thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm trong mang một chút sợ hãi. Trong bóng tối, đó là một đầu lưỡi đao đường lang thú tướng. Lúc trước khách sạn phòng khách, chính là một đầu thú tướng cấp lưỡi đao đường lang xuất hiện. Cực nhanh tốc độ, nhường người thấy không rõ hoa cả mắt liêm đao chi trước liền thu gặt 3 cái nhân mạng. Như vậy một cái tồn tại, bọn hắn đã vô lực ứng đối. Thú tướng cũng không có trùng thú tốt như vậy kiên trì. Bọn hắn cũng sẽ không e ngại những thứ kia khu thú phấn. Sẽ đấu đá lung tung tiến nhập siêu thị bên trong. Đại giết đặc giết, hơn nữa hiện tại, siêu thị 4 cái phương hướng, đã có 5 cái thú tướng. Không dám tưởng tượng, nơi này nếu như bị đột phá, sẽ là hình dáng gì? Chỉ là lúc này, đột nhiên, đầu đường truyền đến một trận hỏa quang. Ám hồng sắc hỏa diễm ở buổi tối trong dâng lên. Không có gì hỏa quang xung thiên. Hắc ám được hỏa diễm chớp mắt liền cắn nuốt hết trên đường phố gây rối bất an chủng tộc. Hỏa diễm ở bốn mặt giấy lên, thế nhưng không có một tia yên vụ, cũng không có quá mức nóng rực nhiệt độ vây quanh, hết thảy đều là bình tĩnh như vậy, chỉ còn lại có trùng thú ầm ĩ kêu thảm thiết. Tần Phong ở hỏa diễm trong hành tẩu, ngọn lửa này là Tần Phong thả ra ngoài, tự nhiên sẽ không đả thương hắn. Địa ngục hỏa thảm không phải vạn năng, tối thiểu một ít sinh mệnh lực tràn đầy được thú binh cùng thú tướng. Là không đủ lấy bị lửa địa ngục giết chết. Chi chi chi. Chỉ là những này trùng thú đều bị làm tức giận. Tới tốt. Cũng không cần đi tìm các ngươi. Tần Phong xem một cái chớp động cánh đến lưỡi đao đường lang sông tự bay đến. Cánh mỏng như cánh ve. Lại lôi kéo thân thể bay về phía trước được. Chưa từng có từ trước đến nay. Chi trước trên liêm đao huy động được hết sức quen thuộc. Cho ta chết. Quen đi nữa luyện. Chống lại Tần Phong, cũng còn là một cái hạ tràng. Hỏa diễm đao mang bộc phát ra đi. Tần Phong cùng thú tướng lưỡi đao đường lang thác thân mà qua. Thẳng đến Tần Phong chạy ra 10 mét. To lớn lưỡi đao đường lang lúc này mới ẩm ẩm ngược lại. Bị lửa địa ngục nuốt hết. Lưỡi đao đường lang thú tướng. Chết, chỉ là một đối mặt. Tần Phong liền miểu sát một cái lưỡi đao đường lang. Tần Phong căn bản không có dừng lại. Tiếp tục đi tới, thậm chí đều không quay đầu nhìn liếc mắt lưỡi đao đường lang. Màu đen u linh mã lần nữa dung nhập trong bóng tối. Tần Phong chuyển biến vị trí. Một cái khác trên đường phố. Lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm. Bốn cái phương hướng đều bị thanh lý. Tần Phong lại chém giết bốn cái thú tướng. Cần thiết tài liệu đều thu thập. Tần Phong thân thể cũng cảm giác được tấn chức sảng khoái. F6 đoạn. Chiến đấu một ngày. Cũng không phải là không có thu hoạch. Đương nhiên. Tùy Tần Phong thực lực càng ngày càng mạnh. Cần muốn giết chết dị thú hấp thu năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Sống lại trước. Tần Phong chiến công vô cùng huy hoàng. Hay bởi vì thôn phệ dị năng nguyên nhân. Hắn thương thế lại nặng. Cũng có thể thông qua giết chóc chữa trị. Sở dĩ tạo thành hắn càng không sợ chết. Vì vậy Tần người điên xưng hào. Cũng nương theo hắn thật lâu. Hôm nay, chỉ là đem làm như vậy chiến phương pháp sớm mà thôi. Thậm chí bởi vì có hắc ám dị năng. Tần Phong hiện tại tới lui tự nhiên. Cũng không quá sẽ bị thương tổn. Quét ngang bốn con phố. Sợ đến chủng tộc tránh lui 90 dặm sau. Tần Phong cũng trở về siêu thị bên trong. Chơi đùa lúc này đây. Thời gian cũng đến 2 giờ sáng. Lão đại, ngươi trở về. Tần tiên sinh, vẫn phải là ngươi xuất thủ a. Những này thú tướng giống như giấy như nhau. Cái gì thú tướng theo giấy như nhau? Rõ ràng là Tần lão đại lợi hại. Mọi người tất cả đều ngươi một lời ta một lời nói rằng. Bởi vì thú tướng rời đi, bọn hắn đều thả lỏng rất nhiều. Cũng dám mở miệng nói chuyện lớn tiếng. Đương nhiên, bọn hắn càng là thấy kích động. Tần Phong, người này, chính là đang ở quật khởi truyền kỳ a. Cùng một người như vậy cộng đồng chiến đấu qua. Cũng rất nhiều năm sau. Tựu thành bản thân nói khoác tư bản. Cái này cùng chơi game như nhau. Có một cái đại thần mang đội hạ phó bản. Một đường thông quan. Tự nhiên thoải mái đến bão. Đều đi về nghỉ. Sáng sớm ngày mai 7 điểm xuất phát. Sớm ăn thứ tốt. Tần Phong cắt đứt đám người này nhiệt tình. Dù sao chiến đấu một ngày. Ai thân thể đều không phải là làm bằng sắt. Cho dù là năng lực giả đều giống nhau. Tần Phong tự nhiên bị an bài ở xa hoa nhất địa phương. Siêu thị bên trong còn có mấy nhà bán trên giường đồ dùng địa phương. Nệm, đệm chăn đầy đủ mọi thứ. Mới vô cùng, hắn cũng không có khách khí. Mang Bạch Ly tại đây nghỉ ngơi. Cái này không sai, trở về ta cũng cần mua một cái. Lão công ngươi cái kia thật xấu. Tần Phong không nói gì. Hắn chọn lựa cũng không phải tàn thứ phẩm. Thế nhưng làm một nam nhân. Trông cậy vào chọn lựa cái gì mang đường viền hoa màu hồng chăn đơn là không khả năng. Hảo hảo hảo. Người thích liền trang đi. Ngược lại cũng không lấy tiền. Nguyên lai còn có thể không lấy tiền a. Chỉ có luân hãm thôn trấn có thể không muốn. Người cũng đừng đi thừa bắc nơi tụ tập thương trường loạn cầm. Tần Phong cùng Bạch Ly còn nói có chút thường thức tính vật. Bạch Ly rất thông minh, thậm chí có thể suy một ra ba. Như vậy đến nhường Tần Phong tỉnh không ít chuyện. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong lần nữa thanh tỉnh thời gian. Cảm giác bên người không có thân thể mềm mại. Không khỏi chân mày hơi nhíu. Tỉnh táo lại, Bạch Ly cho tới bây giờ đều là tối lại giường. Tần Phong không đứng lên. Nàng tuyệt đối sẽ không đứng lên. Ngày hôm nay làm sao sẽ không ở. Tần Phong ý thức lực khẽ động, cảm ứng được Bạch Ly vị trí, dĩ nhiên phát hiện đối phương ở trên lầu, đi lầu trên làm cái gì? Tần Phong gọi thông đối phương máy truyền tin, ngươi tỉnh rồi, Bạch Ly vui vẻ thanh âm truyền đến, không chỉ như thế, còn có đối phương hình dạng cũng xuất hiện ở trong máy truyền tin. Chỉ là, trên người đối phương dĩ nhiên mặc một bộ gợi cảm nội y. Phốc! Tần Phong chỉ cảm thấy sáng sớm hỏa lực quá vượng, thiếu chút nữa phun ra máu mũi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.